Cuộc chiến giành hồng nhan đại hán, tác giả Ma Nữ Ân Ân, chương 37, Đại Hán Thiên Tử Ban Hôn Xấu Nữ. Đại Hán Thiên Tử đứng ở trên hoàng thành, trông về hướng Tây Nam. Tam Vương Gia anh tuấn phi phàm, chuyện tốt không làm, lại cố tình chứa chấp một nữ nhân, còn phong cho cô ta làm phụ tá hữu tướng quân. Đây chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao? Đại Hán Thiên Tử khẽ mỉm cười quay sang Ngô Trung Nghĩa. Nữ nhân kia quả thực vô cùng xấu xí. Vạn Tuế Gia đúng là nữ nhân xấu nhất thiên hạ. Ngô Trung Nghĩa lễ độ khung kính nói. Hoàng tượng cười nghiêng ngả. Vạn Tuế Gia, phải chăng nên giết nữ nhân kia rồi sau đó... Không! Đại Hán Thiên Tử lớn giọng nói, ta muốn để Lưu Trọng Thiên cưới của ta, cưới nữ nhân xấu nhất thiên hạ làm phi, lập tức soạn thánh chỉ, Đại Hán Thiên Tử muốn ban hôn cho tam đệ. Hoàng thượng, ý ngài là... Lưu Trọng Thiên tự nhận là phóng khoáng, phong lưu, anh dũng thiện chiến, trí tuệ hơn người. Từ sau khi phụ hoàng băng hà, đám loạn thần tặc tử ủng hộ hắn, vẫn thầm gây rối, lần nào hắn cũng chiếm thế thượng phong, lần này ta sẽ khiến hắn phải lấy một vương phi xấu xí để người trong thiên hạ tha hồ nhạo báng. Hoàng thượng quả nhiên cao minh, thần tự thấy hổ thẹn. Ha ha ha, tam đệ, đừng trách hoàng huynh vô tình, là do đệ bức ta phải tàn nhẫn, ai bảo đệ công cao cái chủ. Mở ngoặc, lập được nhiều công lao, uy danh át cả vua, đóng ngoặc. Đại Hán Thiên Tử rất muốn gặp gỡ nữ tử xấu xí kia, không ngờ cô ta lại tài giỏi như thế, liên tiếp lập được nhiều chiến công, cũng hy vọng thấy được vẻ mặt ủ rũ của Lưu Trọng Thiên, đó hẳn sẽ là một chuyện hả lòng hả dạ biết bao. Hơn một tháng sau, Uy Thất Thất xuất hiện trên thao trường, doanh trại với dáng vẻ lanh lợi hoạt bát như xưa, trước mặt là doanh trại đứng sừng sững giữa sa mạc, rất chi hùng vĩ. Bị bệnh mất một tháng, đây là lần đầu tiên có dịp quan sát tỉ mỉ doanh trại hung nô. Hôm nay là sa mạc, ngày mai có thể sẽ tấn công sào huyệt hung nô, loại bỏ hoàn toàn quân hung nô khỏi lịch sử. Lưu Phó Tướng Quân cũng cung kính đi tới. Thất tướng quân, xem ra vết thương đã khá hơn nhiều rồi. Sao ngài cũng giống với mọi người, cứ gọi tôi là thất tướng quân. Gọi tôi là thất thất thôi. Bây giờ không giống như trước, thất tướng quân đã là tướng quân của tại hạ rồi. Thất thất xoay người lại, vỗ hắn một cái. Tôi vẫn là Uy Thất Thất, đâu có gì khác biệt. Hơn nữa, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải ra đi, chức tướng quân không có làm lâu đâu. Lưu phó tướng thấy Thất Thất thoải mái như thế, cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Đi tới chỗ nào thì cũng là tướng quân của Đại Hán. Đại Hán! Tướng quân Đại Hán! Thất Thất thở dài. Cô biết nói, dù thế nào thì Lưu phó tướng cũng không hiểu. Nơi cô muốn đi đã không còn tồn tại Đại Hán rồi. Chỉ có đô thị sầm uất và cuộc sống hiện đại bất tận. Thời kỳ của Đại Hán chỉ có thể lật xem trong sách lịch sử. Lưu phó tướng đương định nói gì đó thì một binh lính chạy tới. Thật tướng quân, vương gia bảo ngài quay về đại trướng. Rõ thật là mới ra ngoài có một lát mà đã phải trở về. Thất Thất cảm thấy lần ngã bệnh này cứ bị tên vương gia kia hạn chế tự do. Cô vội vàng trở lại đại bản doanh, phát hiện trên thư án của Lưu Trọng Thiên để một chén thuốc. Uống đi. Không uống, đắng lắm, tôi đã khá hơn rồi. Lưu Trọng Thiên đột nhiên đứng lên, uống ngay lập tức, nếu không ta đổ vào miệng người đấy. Lưu Trọng Thiên, đừng có tưởng rằng ngài giúp tôi che giấu việc tôi là nữ nhân. Không đợi cô nói xong, Lưu Trọng Thiên liền bịt miệng cô lại, kéo cô ra sau bức bình phong, bực tức nhìn nữ nhân không biết điều này. Giọng người lớn như vậy, lẽ nào mong toàn quân trong doanh trại biết sao? Muốn rơi đầu thì cứ nói thẳng ra, ta lập tức cho ngươi được tọa nguyện. Thất Thất thiếu chút nữa thì quên mất nơi này là doanh trại của Đại Hán. Nói chuyện phải đặc biệt chú ý mới phải, lập tức ngậm miệng. Lưu Trọng Thiên lúc này mới buông cô ra.